Chương 395, thân vô thải phượng song phi dự. Nơi xa trời chiều trói lọi. Ken chúc mừng chủ ký sinh, tuyên bố nhiệm vụ thứ 727 ngày, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Khi tám châu bên ngoài, cao y củ ổ y cu nở dê cỡ lớn ma đạo tổ chức đưa tới quy hàng tiếp lúc, thạch tiểu nhạc trong đầu toại nguyện vang lên hệ thống máy mò cờ thanh âm. Ma đạo tổ chức, bình thường từ thế lực lớn quản hạt thế lực nhỏ, tầng tầng tiến dần lên, tựa như kim tự tháp. Cho nên chỉ cần xích long thần cung nắm trong tay tám châu các đại ma đường đỉnh cấp thế lực, trên lý luận chẳng khác nào nắm trong tay tám châu ma đạo. Dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở, chủ ký sinh có cơ hội ngẫu nhiên rút ra một môn nhất lưu võ học, cũng đạt được 3.000 điểm ban thưởng giá trị. Xin hỏi chủ ký sinh, Pha Y Trăng lập tức hối đoái mặt khác, đặc biệt nhắc nhở một điểm, hoàn thành nhiệm vụ lập tức rút ra xác suất tính, cùng vị trí giang hồ thực lực trình độ có quan hệ, cho nên lần này rút ra, chủ ký sinh rút chúng nhất lưu hạ phẩm võ học xác suất vì 95%. Thạch Tiểu Nhạc nghe được nhướng mày, chợt thoải mái. Hắn liền nói, khó trách đi qua nhiều lần như vậy, luôn luôn quất không chúng nhất lưu võ học, quả nhiên cùng khu vực vị trí có quan hệ. Có thể hay không tạm thời giữ lại rút ra cơ hội, chờ rời đi tám châu võ lâm lại nói. Lần này là tam tinh nhiệm vụ, kém cỏi nhất đều có thể rút chúng nhất lưu hạ phẩm võ học, vạn nhất đi võ đạo trình độ cao hơn giang hồ, rút chúng nhất lưu chúng phẩm, thậm chí thượng phẩm võ học, vậy liền kiếm lợi lớn. Có thể, hơn hết rút ra cơ hội chỉ có thể giữ lại 3 ngày, qua đi đem hết hiệu lực Thạch Tiểu Nhạc kém chút phun ra một ngụm máu đến. 3 ngày, hắn liền rời đi Đại Lương Châu thời gian đều không đủ. Lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc nói, lập tức tiến hành rút ra. Một vòng hình vuông quang hoàn, tại võ thần điện 3 tầng vách đá ở giữa lấp lóe không ngừng, thật lâu chưa định. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm cầu nguyện, tuyệt đối không nên rút chúng nhất lưu hạ phẩm nội công. Nếu không lần này quý giá cơ hội tương đương hoàn toàn lãng phí, coi như rút đến đao pháp, quyền pháp cũng có thể. Đương nhiên, tốt nhất là có thể rút chúng một bộ kiếm pháp, đến lúc đó hắn nhất định có thể thực lực đại tiến. Lần này hình vuông quang hoàn trọn vẹn lấp lóe nửa khắc đồng hồ tả hưu, mới khoan thai dừng lại. Ánh mắt dừng lại. Đúng là môn võ công này, cũng là không tính kém. Thạch Tiểu Nhạc có chút một người. Chúc mừng chủ ký sinh, rút được nhất lưu hạ phẩm chỉ pháp. Lục Tiểu Phụng Linh Tê nhất chỉ một bộ. Một đạo quang mang tiến vào Thạch Tiểu Nhạc trong đầu, chữ viết phù hiện, chính là Linh Tê nhất chỉ vận công khẩu quyết. Thân vô thải phượng song phi dực, lòng có Linh Tê một điểm thông. Trong giang hồ, chưa từng có Linh Tê nhất chỉ kẹp không ở binh khí, quản ngươi là đao kiếm thương kích, roi mâu giản tiêu, đều không thể đột phá Linh Tê nhất chỉ phòng ngự. Đây là danh xưng thiên hạ vô song, không có sơ hở nào chỉ pháp, dù là tại mất đi tiên cơ. Không cách nào phòng ngự tình huống dưới, vẫn như cũ có thế từ tùy ý góc độ tiến hành phòng ngự. Hơn hết vậy tuyệt không thể xem thường Linh Tê nhất chỉ lực công kích, ít có người biết, lư cờ công kích của nó cùng lực phòng ngự đồng dạng xuất sắc, đều là thiên hạ đệ nhất chỉ làm Linh Tê nhất chỉ bản gốc người, Lục Tiểu Phụng tài tình độ cao, có thể thấy được lồn đốm. Ngay cả tâm cao khí ngạo, bình sinh ai đều không phục Bạch Vân Thành Chu Diệp Cô Thành, đều nói đối phương là mình cuộc đời ít thấy võ lâm kỳ tài. Thạch Tiểu Nhạc chợt nhớ tới một vấn đề. Ban đầu ở Tử Cấm Thành, Lục Tiểu Phụng từng lấy Linh Tê nhất chỉ kẹp lấy Diệp Cô Thành kiếm, cái sau thấy thế, cấp tốc thu kiếm. Như vậy lúc ấy, Lục Tiểu Phụng có hay không sử xuất toàn lực đâu nếu là, chứng minh hắn kẹp không ở Diệp Cô Thành kiếm. Nhưng vậy có khả năng, là Lục Tiểu Phụng trở ngại Diệp Cô Thành mặt mũi, cố ý buông tay. Từ Diệp Cô Thành góc độ phân tích, hắn là bực nào cao ngạo người. Một kiếm ám sát hoàng đế không có kết quả, tự nhiên sẽ không ra kiếm thứ hai. Huống hồ hắn ám sát hoàng đế một kiếm kia, có hữu dụng hay không đem hết toàn lực còn khó nói. Cho nên, Linh Tê nhất chỉ đến tột cùng có thể hay không tiếp được thiên ngoại phi tiên lấy Tây Môn Suy Tuyết làm tham khảo lời nói, Tử Cấm trước khi quyết chiến, Lục Tiểu Phụng liền nhiều lần tuyên bố, mình không cách nào tiếp được Tây Môn Suy Tuyết kiếm, nhưng đây cũng là khiêm tốn chi tử. Bởi vì lúc ấy Tây Môn Suy Tuyết, đừng nói không bằng Diệp Cô Thành, có lẽ so với võ đang một đạo nhân đều chưa hẳn xuất sắc hơn. Đừng quên, Lục Tiểu Phụng thế nhưng là tiếp được qua một đạo nhân kiếm Tử Cấm quyết chiến về sau, Tây Môn Suy Tuyết kiếm thuật, có thể tính chân chính đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, có lẽ còn muốn siêu từng lúc trước Diệp Cô Thành. Có truyền ngôn xưng, Tây Môn Suy Tuyết từng khiêu chiến qua Lục Tiểu Phụng Linh Tê nhất chỉ, nhưng liên quan tới trận kia quyết đấu thắng bại, lại từ đầu đến cuối không có tin tức truyền ra, cho tới bây giờ đều là một câu đố. Bởi vậy thật chính là muốn phán đoán linh tê nhất chỉ mạnh bao nhiêu, rất khó. Hơn hết bất kể như thế nào, nó đều là tập công thủ làm một thể, có thể xưng thiên ý để vô phùng, trên đời vô song chỉ pháp. Một khi Thạch Tiểu Nhạc có thế học hội, hắn công thủ năng lực tất hội hiện lên nhanh xu thế, lại phối hợp kiếm pháp, thực lực thật có thể vô địch tại Tám Châu. Vô tướng thần công bởi vì nó tính đặc thù, trong quá trình tu luyện, cũng không có cho Thạch Tiểu Nhạc mang đến bao nhiêu khó khăn. Mà linh tê nhất chỉ, lại cùng tâm ý mạnh yếu có quan hệ, trình độ nhất định ra nở dê, tâm ý càng mạnh, chỉ pháp liền càng nhanh, chỗ có thể phát huy uy lực lại càng lớn. Thạch Tiểu Nhạc tâm ý cường đại dường nào. Bỏ ra gần thời gian một tháng, hắn cuối cùng đem linh tê nhất chỉ tu luyện đến tiếp cận cảnh giới đại thành. Xích Long Thần Cung, Xích Long Đài. Đây là chỉ có Thạch Tiểu Nhạc có thể đứng thẳng địa phương, chiếm địa 300 bình mét m, độ cao so với mặt biển 50 mét m, ngồi xuống lấy xích hồng sắc lưu ly đắp lên, là toàn bộ Xích Long Thần Cung điểm cao nhất. Xích Long trên đài, Thạch Tiểu Nhạc tùy ý phương xa cây lá bay xuống mà đến, hai mắt khép hở. Một đoạn thời khắc, hắn quăng lên trong tay tảng đá, toàn lực phát động sắp viên mãn vô tướng thần công, bàn tay trái trùng điệp hướng phía trước đẩy ra. Khoác lác khó mà hình dung một kích này có bao nhiêu đáng sợ. To bản ở dê nả mở tay che con hòn đá nhỏ, bị cương phong chấn thành vô số nhỏ vụn phấn bụi, cái này chút phấn bụi lại lấy siêu việt tốc độ cực hạn, hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Tay phải ngón giữa và ngón trỏ cùng nổi lên, Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng kẹp lấy. Kinh người sự tình phát sinh. Cái này chút mắt thường cơ hồ đều không cách nào thấy rõ phấn bụi, lại bị hai ngón tay ở giữa kỳ dị nội lực hút lại, giống như một cái vô hình bích trướng, cũng không còn cách nào xuyên thủng. Đến cuối cùng, vô số phấn bụi dung hội thành một viên ha tờ vư nở dê thạch hạt, trôi nổi tại giữa không trung, theo Thạch Tiểu Nhạc ngón tay bung ra, lại lập tức tán đi, biến mất không còn tăm tích. Vừa rồi thạch hạt buộc phát tốc độ, đã nhanh qua ta kiếm nhanh, hơn hết đáng tiếc, vẫn có một ít xuyên qua ngón tay phòng ngự. Nhẹ nhàng vỗ trên thân hoa phục, một tầng mảnh đá rơi trên mặt đất. Nói thực ra, bây giờ linh tê nhất chỉ, uy lực đã thập phần cường đại, dù sao nhìn chung Tám Châu võ lâm, lại có bao nhiêu người có thể so Thạch Tiểu Nhạc kiếm càng nhanh nhưng hắn càng không vừa lòng. Người mục tiêu đều là theo thực lực mà biến. Đem ngọc phiến thư sinh, tàn mắt nhị lao xem như địch giả tưởng, Thạch Tiểu Nhạc không thể vững tin. Bây giờ linh tê nhất chỉ pha y chăng có thể ngăn cản bọn hắn một kích toàn lực. Càng không nói đến, hắn sớm muộn sẽ rời đi Tám Châu, bên ngoài giang hồ xa so với nơi này đáng sợ, đối thủ của hắn, vậy sẽ không lại là Tám Châu võ giả. Một ngày lại một ngày, Thạch Tiểu Nhạc mỗi ngày cũng sẽ ở Xích Long Đài cảm ngộ, nhờ vào siêu cường tâm ý, rốt cục tại một tháng về sau, đem linh tê nhất chỉ tu luyện đến Đại Thành. Đại Thành linh tê nhất chỉ, tựa như một đạo tùy tâm sở dục cứng rắn miệng cống, hai ngón vừa ra, đảm nhiệm cái kia chút mảnh đá như thế nào nhanh chóng, cũng vô pháp lại dính vào Thạch Tiểu Nhạc thân thể. Đến một bước này, hắn năng lực phòng ngự có thể nói tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, mặc dù không có hoành luyện công phu, nhưng còn ở xa thắng rất nhiều hoành luyện công phu. Đương nhiên, muốn tiếp tục tăng lên tới viên mãn, sẽ không có dễ dàng như vậy. Nhất lưu võ học dù sao cũng là nhất lưu võ học, cường đại không giả, nhưng vậy đại biểu rất khó lĩnh ngộ. Đổi thành những người khác đến, đừng nói 2 tháng luyện thành linh tê nhất chỉ, cho hắn 2 năm cũng chưa chắc luyện thành. Xích Long Đại Điện. Tham kiến thần quân lấy Lam Thiên, Hoàng Vinh, Ma Hầu, Diệt Tình lao nhân chờ cầm đầu, một đám ma đạo cao thủ cùng nhau đối trên điện thủ Thạch Tiểu Nhạc không người. Chư vị miễn lễ, hôm nay nhưng có chuyện quan trọng thân là ma đạo chi chủ, đương nhiên là có đặc chế quần áo. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc không thích quá sức tưởng tượng, cho nên ngoại trừ một thân tơ lụa hoa phục, liền đem đen áo choa nở dê đổi thành đỏ áo choa nở dê. Khởi bẩm thần quân, dựa theo ngươi chỉ thị, trong khoảng thời gian này, chúng ta một mưu cờ ta y bí mật phát triển, xúc tích lực lượng, chưa có bất kỳ hành động. Tiến lên một bước, Ma Hầu nói ra. Không thể không nói, Ma Hầu thật là một cái năng lực rất cường nhân, giỏi về xử lý các loại sự vụ. Cho nên Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp bổ nhiệm làm thần cung đại tổng quản, phụ trách đối ngoại tranh đấu. Liên quan tới mua sắm, nhân tài an bài các loại sự nghi, thì giao cho một vị khác đại tổng quản, Tình Ma Hoàng Thiên Tứ. Tổng quản phía trên là Lam Thiên cùng Hoàng Vinh hai vị thừa tướng, chủ yếu phụ trách thần cung an toàn, cùng trong cung cao tay bố trí cùng tất cả quyền chỉ huy. Về phần cái kia chút ma đạo danh túc, Thạch Tiểu Nhạc không có cho hắn nhóm bất luận cái gì quyền lợi, nhưng có thế lĩnh miễn phí nhất định tài nguyên tu luyện, tương đương với khách khanh trưởng lão, không phải đến không có thế giải quyết đại sự, sẽ không ra mặt. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, hỏi, gần nhất nhưng có ta đường cao thủ, tùy ý tổn thương dân chúng vô tội trong đại điện, đám người cúi đầu. Tình ma cất bước mà ra, nói, khởi bẩm thần quân, ở đây các vị đại thần ngự dưới, cũng không xuất hiện này các loại tình huống. Nói cách khác, địa phương khác có Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt bình tĩnh. Giới hạn trong ma đạo một chút võ học, rất nhiều chuyện đều không cách nào tránh khỏi. Thạch Tiểu Nhạc vậy sẽ không ngây thơ cho rằng, mình trở thành ma đạo chi chủ, liền có thể lệnh tám châu tất cả người trong ma đạo lòng mang chính nghĩa, không làm thương hại vô tội. Ma đạo tổ chức nhiều lắm, hắn căn bản không quản được. Tuy là ánh nắng, vậy có chiếu xạ không đến nơi hẻo lánh. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc hội hướng cái phương hướng Na Y cố gắng, tận chính mình có khả năng, giảm bớt ma đạo đối giang hồ, nhất là dân chúng vô tội tổn thương. Về phần trực tiếp bảy minh át chủ bài, nghiêm lệnh ma đạo sửa sai hướng thiện, cái này là không thể nào sự tình. Chỉ sợ một khi phát ra mệnh lệnh, không lâu nữa A Thạch Tiểu Nhạc liền sẽ bị toàn bộ ma đạo chỗ vứt bỏ. Các vị, bổn quân biết, các ngươi đối bản quân án binh bất động cử động không hiểu, thậm chí chưa đầy. Thạch Tiểu Nhạc đường. Đám người nói liên tục không dám. Không để ý tới hội chúng người, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục nói, các ngươi nhưng có nghĩ qua, vì sao ta đường phát triển được gian nan như vậy, không được ưa chuộng một cái tùy ý giết người, hung tàn tàn nhẫn đường, không cách nào trở thành giang hồ chủ lưu. Bổn quân biết, chư vị không thi cờ hờ bị quản thúc, đem chính đạo cái gọi là khuôn sáo bỏ đi như giày rách. Bổn quân vậy không muốn thay đổi các ngươi, chỉ có một cái yêu cầu, mò ý thư không thể làm tuyệt. Chỉ có như vậy, mới có thể đem càng nhiều nhân tài, thu nạp tại ta đường bên trong, sẽ không bị chính đạo bỏ xa. Cần tuân thần quân chi mệnh. Đám người ôm quyền. Ma hầu nhìn xem cao cao tại thượng Thạch Tiểu Nhạc, trong lòng thở dài. Kỳ thật tương tự mạch suy nghĩ, hắn làm sao không có suy nghĩ qua, đáng tiếc lúc trước vì đạt được những người ủng hộ khác, ma hầu căn bản vốn không dám bại lộ loại này ý đồ. Cũng chỉ có Thạch Tiểu Nhạc, mới có thể không cố kỵ gì địa để tất cả mọi người chiếu vào hắn ý nghĩ đến. Tám giây trắng, làm vậy có tốt không nhân đạo tác giả có hiểu là gì không mà để mình đi lên con đường quá mức chính đạo này. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.